Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Thiên Nhãn Phù. Công huân nhiệm vụ, tại đây khối cao một trượng to lớn bảo kính trên cùng. Khắc rõ từng đạo phiền phức phù văn, mơ hồ tạo thành một viên mắt dọc. Cứ như vậy, chiếu một chiếu là được sao? Hứa Dương đứng thông linh bảo kính trước. Quay đầu nhìn về phía Lam Kiếm Tam. Đột nhiên, thông linh bảo kính bắn ra hoàn toàn mông lung ánh sáng. Hứa Dương thân hình khắc sâu vào trong đó. Trong gương cảnh tượng như tẩu mã đăng bình thường địa nhanh chóng biến hóa. Căn bản thấy không rõ lắm. Hứa Dương có một loại cảm giác. Quay về phía này bảo kính. Hắn lúc ẩn lúc hiện. Thật giống thấy được quá khứ của chính mình cùng tương lai. Một lát. Bảo kính trên ánh sáng thu lại, trên cùng từng đạo phiền phức phù văn hình thành mắt dọc. Đột nhiên sáng lên, phát sinh một bó màu trắng lóa ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong, một khối óng ánh long lanh, thấy không rõ lắm chất liệu tiểu nhãn hiệu chậm rãi bay ra. Trôi nổi ở Hứa Dương trước mặt, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì nhãn hiệu? Hứa Dương cảm thấy rất mờ mịt. Lam Kiếm Tam cười ha ha nói, Hứa sư đệ, này thông linh bảo kính tác dụng, chính là đo lường tiến vào đế tông đệ tử, có hay không mang theo tà niệm, lai lịch có hay không thuần khiết, nếu như thân phận thuần khiết, thông linh bảo kính thiên nhãn sẽ phát sinh bạch quang, đồng thời ban xuống thiên nhãn phù, nếu như là người tâm thuật bất chính, ở thông linh bảo kính trước, tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Người như vậy, ta đế tông chắc là không biết thu. Hứa Dương thoáng gật đầu, liếc nhìn trong tay nhãn hiệu. Nói như vậy, ta là thông qua khảo sát. Như vậy, đây chính là thiên nhãn phù sao? Nó có tác dụng gì? Thiên nhãn phù là tiến vào đế tông bí cảnh nhất định phải chứng minh. Chỉ cần ngươi thôi phát huyền lực, rót vào trong đó, sẽ hòa vào trong cơ thể ngươi. Bất luận người nào cũng không cướp giật được. Lam Kiếm Tam cười nói, cho tới tác dụng, vậy thì hơn nhiều, Hứa Dương thử hướng về này chất liệu không rõ thiên nhãn phù. Nhập liệu một luồng huyền lực, bỗng nhiên nhãn hiệu phóng xạ hào quang, như thủy châu giống như vậy, xông vào Hứa Dương lòng bàn tay, ở Hứa Dương trên mu bàn tay trái, để lại một quanh co khúc khuỷu phù hiệu, cùng thông linh bảo kính trên thiên nhãn, hoàn toàn tương đồng. Chỉ một thoáng, liên quan với thiên nhãn phù công năng, chức năng, hàm tác dụng, toàn bộ tràn vào Hứa Dương đầu óc. Hứa Dương nhất thời cười nói, hóa ra là như vậy. Ngày nay mắt phù, chẳng những có thể ghi chép đệ tử nội môn công huân, còn có thể phụ trách thông tấn liên lạc. Quả thực chính là một mặt thu nhỏ chuyện âm trận đồ. Không, so với chuyện âm trận đồ, càng thêm thuận tiện. Các ngươi doanh châu chuyện âm trận đồ, ta cũng hơi có nghe thấy. Tương tự với trong chúng ta châu linh tê phù, có điều thiếu hụt tức thời trò chuyện công năng, chức năng, hàm. Lam Kiếm Tam nói rằng, ngày này mắt phù, bản thân liền bao hàm linh tê phù công năng, chức năng, hàm, còn mà tiến thêm một bước, có thể tra tìm phụ cận ngàn dặm bên trong đồng môn vị trí. Nói chung, ngươi thử một chút xem liền biết rồi. Hứa Dương cẩn thận mà nhập liệu huyền lực, nhất thời thiên nhãn phù thả ra hào quang, một mặt màn ánh sáng khi hắn trên mu bàn tay trái bay lên. Đệ nhất lan, có công huân, hai chữ. Đệ nhị lan, có đồng môn, hai chữ. Đệ tam lan, có đạo hữu, hai chữ. Lam Kiếm Tam giải thích, ở công huân một cột, người có thể nhìn thấy ta đế tông tuyên bố công huân nhiệm vụ, cũng lựa chọn tiếp thu. Bên trái dưới giác, sẽ là của ngươi công huân trị số. Hứa Dương tâm thần động lại rót ở đệ nhất lan, công huân, trên. Chỉ thấy một loạt nhiệm vụ, chậm rãi nổi lên, bắt giết huyết ma, Lô Châu phong hành quốc. Có huyết ma làm loạn, liền tàn sát 13 thành. Tội ác rất nặng, huyết ma thực lực, nghi tự lĩnh vực đỉnh cao. Thưởng công huân, 100 điểm, gạt bỏ độc giao, Thương Châu bách tế quốc. Một độc giao gần đây đột phá, khiến lan nước dung chuyển, 7 thành sinh dân trôi dạt khắp nơi. Độc giao thực lực, tương đương với lĩnh vực sơ kỳ. Thưởng công huân, 40 điểm, thăm dò sóng xanh đám, chấm ngoặc kép, Lam Kiếm Tam đến gần nhìn một chút, đột nhiên kinh hô một tiếng nói rằng, cái gì, lại có như thế một cái thật nhiệm vụ, đều không có đồng môn đồng ý nhận, một con huyền vương sơ kỳ độc giao, thưởng 40 công huân, đây chính là chuyện thật tốt à, Hứa Dương vừa muốn nói chuyện, đã thấy cái kia gạt bỏ độc giao nhiệm vụ. Phía bên phải đột nhiên xuất hiện một đối với câu. Lại điểm thời điểm, nhiệm vụ liền biến mất rồi. Lam Kiếm Tam gật đầu nói. Xem ra, hẳn là vừa tuyên bố nhiệm vụ. Nhanh như vậy đã bị đồng môn nhận được. Hứa Dương cười nói. Lam Sư Huynh, người vì sao không tiếp? So sánh một chút bắt giết huyết ma cùng gạt bỏ độc giao hai người này nhiệm vụ. Huyết ma là huyền vương đỉnh cao cao thủ. Mà độc giao nhưng chỉ là huyền vương sơ kỳ. Lớn như vậy chênh lệch cảnh giới. Độc giao cung cấp công huân. Dĩ nhiên là huyết ma gần một nửa. Vậy thì có thể nhìn ra. Gạt bỏ độc giao nhiệm vụ này. Đích xác rất chiếm tiện nghi. Lam Kiếm Tam lắc đầu nói rằng. Ta nhận nhiệm vụ này. Sẽ bị đồng môn chuyện cười. Không thể cùng những kia huyền vương sơ kỳ. Trung kỳ sư đệ các sư muội cướp giật nhiệm vụ. Cái này cũng là huyền vương cấp cao sư huynh các sư tỷ. Một bất thành văn hiểu ngầm. Không tin, người đi xem đồng môn một cột. Hứa Dương đem sự chú ý. Tập trung ở đồng môn tuyển trên gáy. Bạch quang lấp lóe, nhất thời có mấy trăm tên hiển hiện ra. Tổng cộng 361 cá nhân tên. Hứa Dương tính nhẩm lực lượng. Vô cùng mạnh mẽ, đọc nhanh như gió. Trong nháy mắt tính ra những tên này tổng hợp. Trong đó, đại đa số tên là lu mờ ảm đạm, chỉ có mười mấy tên, lập lòe bạch quang, này 361 cái tên, chính là chúng ta đế tông đệ tử nội môn. Lam Kiếm Tam nói rằng, những kia tên lờ mờ tối tăm đồng môn, đều là không có mở ra thiên nhãn phù, bọn họ hay là đang tu luyện, hay là đang thi hành nhiệm vụ. Hứa Dương thấy được tên của chính mình. Hứa Dương, hai chữ dạng người rực rỡ. Lúc này, một người trong đó gọi là Châu Hành Vân, tên bỗng nhiên nhảy lên. Một lanh lảnh động nhân tiếng nói. Tại thiên nhãn phù bên trong vang lên. Ồ, lại thêm một người đồng môn. Ngay sau đó, một người tên là Thượng Quan Tịch Phong tên. Cũng nhảy lên, là một thanh âm nam tử. Xem ra, là đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện. Bộc lộ tài năng người. Chúng ta lại thêm một người tiểu sư đệ. Hứa Dương ho khan một tiếng. Hắn có chút sốt sắng. Chủ yếu là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quay đầu lại nhìn một chút Lam Kiếm Tam. Hứa Dương hỏi. Ta, phải nói như thế nào? Lam Kiếm Tam lấy tay đỡ ngạch. Như thường lệ nói là được rồi. Cho chư vị sư huynh sư tỷ chào hỏi loại hình. Người vừa câu nói kia. Cũng bị bọn họ nghe được à. Rụt rè. Đại đại rụt rè a, ở một tòa hoa đào nở rộ trong hoa viên. Một lười biếng mỹ nữ, nhưng người dựa vào ở trên ghế mây, tay trái nhẹ dương, hiển hiện ra một màn ánh sáng, mặt trên có mấy trăm người tên, tay phải của nàng nhẹ nhàng che miệng, phát ra không hề có một tiếng động cười. Người tiểu sư đệ này, thật đáng yêu a. Ngay sau đó, mỹ nữ mở miệng, quay về màn ánh sáng nói rằng: Tiểu sư đệ, mau gọi sư tỷ. Hứa Dương tức sạm mặt lại. Khi hắn nói xong câu kia, phải nói như thế nào, sau khi màn ánh sáng trên sôi sùng sục, cái kia mười mấy tên tất cả đều đang nhảy nhót. Phần lớn là ở để mới tới tiểu sư đệ gọi sư huynh sư tỷ loại hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.